Chương 2737, dục huyết phấn chiến. Con cự xà này toàn thân lân giáp như là thiết giáp một dạng, mười phần cứng rắn, mà lại trên thân rắn vậy mà mọc ra hai cánh tay, trên tay nắm hai thanh rìu. Cự xà này phun thật dài lưỡi, như là trường tiên một dạng tại quật lấy một dạng, xùy, xùy, xùy rung động. A, trong bảy vị đệ tử, nhỏ tuổi nhất tiểu sư muội Lục Nhược Hy bị dọa đến kêu to một tiếng, sắc mặt trắng bệch, liền lùi lại mấy bước, thật là lớn rắn độc. Nhìn thấy con cự xà này, mặt khác sư huynh muội cũng đều rùng mình, có mấy vị sư huynh muội cũng không khỏi lui về sau hai bước, ổn định trận cước, không cần lùi bước. Ở thời điểm này, làm đại sư huynh Lý Kiến không quát khẽ một tiếng, cổ vũ mọi người, giết, nhất không sợ vẫn là Quách Giai Tuệ, nàng quát một tiếng, dẫn đầu đối với cự xà phát động công kích, bay vọt lên, trường kiếm trong tay giống như rắn độc đâm tới. Bên trên, Lý Kiến không sợ nàng có sơ suất, lập tức quát khẽ một tiếng, tùy theo công sát đi lên. Giết nha, Triệu Trí Đình cùng mặt khác sư huynh muội cũng trùng sát đi lên, ở thời điểm này, bọn hắn không thể lùi bước, bằng không mà nói, căn bản là không cách nào giết tiến trong ổ rắn. Ken, ken, ken từng đợt va nhau thanh âm vang lên, ở thời điểm này, cự xà cũng vòng lên hai lưỡi búa, nổi lên một đóa đóa phủ hoa, chém giết xuống. Nhưng là, cự xà không chỉ là thân thể to lớn, mà lại trên người lân phiến như là áo giáp một dạng. Quản chi Quách Giai Tuệ binh khí của bọn hắn chém trúng cự xà thân thể, cũng không thể trọng thương cự xà. Phanh một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, nhỏ tuổi nhất Lục Nhược Hy kinh nghiệm chiến đấu yếu nhất, dưới thốt nhiên không phòng, bị cự xà cái đuôi quất trúng, quất đến nàng phun một nguồn máu tươi, cả người bị quất bay. Cẩn thận, Triệu Trí Đình lập tức vọt tới, tiếp nhận bị quất bay Lục Nhược Hy, nhưng là, lúc này cự xà rìu đã chém thẳng vào xuống tới, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Tại nguy hiểm nhất thời điểm, Quách Giai Tuệ không có chút nào lo sợ lao đến, cầm trong tay đại thuẫn, lập tức ngăn trở bổ tới lưỡi búa, nàng ngay cả người mang thuẫn bị đánh đến lăn trên mặt đất rất xa. Nhưng là, ở thời điểm này, Quách Giai Tuệ biểu hiện ra 10 phần cường hãn một mặt, lăn khỏi chỗ, từ trên mặt đất công về phía cự xà hạ bàn, không kịp lại nhìn mình vết thương một chút, không hề nghi ngờ, đã trải qua thần sơn thời gian dài ma luyện đằng sau, Quách Giai Tuệ đích đích xác xác là thoát thai hoán cốt. Trước kia, Quách Giai Tuệ tiểu cô nương này là một người nói chuyện đều có chút ngượng ngùng, bây giờ lại biểu hiện được là bình tĩnh như vậy, là như vậy không sợ. Có thể nói, tại trong thần sơn đã trải qua một lần lại một lần sinh tử đằng sau, tại đã trải qua một lần lại một lần gặp trắc trở đằng sau, cái này khiến nàng càng thêm thành thục. Phanh, phanh, phanh từng đợt tiếng va chạm âm vang lên, ở thời điểm này, Lý Kiến Khôn bọn hắn bảy người một vòng công kích bị con cự xà này đánh tan, bọn hắn lập tức thua trận. Ở một bên Trần Duy Chính đều thấy sợ mất mật, nhiều lần đều bị giật mình kêu lên, mấy lần hắn đều muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng là, Lý Thất Dạ không có phân phó, hắn không dám tự tiện chủ trương. Đừng, ngay tại Lý Kiến Khôn bọn hắn bị đánh tan thời điểm, Lý Thất Dạ lãnh đạm nói ra, một người lực không đủ, thì liên thủ, phải phối hợp đứng lên, mới có thể phát huy lực lượng lớn nhất, Lý Kiến Khôn thực lực mạnh nhất, là chủ lực, ngăn trở hắn hai thanh rìu. Giai Tuệ tập sát. Lấy nó yếu hại, nắm chắc cơ hội, một kích trí mạng. Tu Lăng, Tu Kỳ hai huynh đệ công hai bên hai cánh, để nó khó nhìn trái phải, Vương Học Hoành công kích bóng lưng, để nó khó chú ý trước sau, Triệu Trí Đình yểm hộ, che đậy nó ánh mắt. Lục Nhược Hy du tẩu, quấy nhiễu nó, để nó phân thần, vốn là bị đánh tan thua trận Lý Kiến Khôn bọn hắn nghe được Lý Thất Dạ lời nói đằng sau, không khỏi vì đó mừng rỡ, chuẩn bị, lên, ở thời điểm này. Lý Kiến Khôn là chủ lực, cùng hống một tiếng, cầm trong tay cự thuẫn, nắm cự kiếm, xông thẳng lên đi, phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, Lý Kiến Khôn lấy đã chi lực đi ngăn trở cự xà hai lưỡi búa, bồng, một tiếng vang lên, Triệu Trí Đình xuất thủ, liệt diễm cuồn cuộn, xông về cự xà mặt, che đậy tầm mắt của nó, giết, trong bảy người Tu Lăng, Tu Kỳ hai người huynh đệ tả hữu đánh lén mà tới, thẳng thẳng hướng cự xà hai cánh, cùng lúc đó, Vương Học Hoành vây quanh cự xà sau lưng, trong tay đại chù y hung hăng đánh tới hướng cự xà cái óc, mà ở thời điểm này, tiểu sư muội Lục Nhược Hy du tẩu, vừa đi bên cạnh xuất thủ, từng kiện binh khí đánh phía cự xà, tẩu vị cực nhanh, không cho cự xà công kích mình cơ hội, khi bọn hắn liên thủ đằng sau, lập tức phối hợp lại, ngay từ đầu, bọn hắn bảy người phối hợp hay là không đủ khả năng, có các loại sơ hở, chậm rãi, trải qua một vòng lại một vòng công kích. Phối hợp của bọn hắn bắt đầu có ăn ý, có thế lẫn nhau chiếu ứng, không còn giống bắt đầu một dạng luống cuống tay chân. A, à, cự xà một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, tại đã trải qua một vòng lại một vòng công kích đằng sau, Quách Giai Tuệ bắt lấy vô cùng khó được cơ hội, trong nháy mắt một kiếm đâm vào cự xà bảy tấc, sau đó trong nháy mắt nhanh lùi lại, theo cự xà một tiếng hét thảm, toàn thân cuồng vũ, cuối cùng oanh một tiếng vang thật lớn, như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ một dạng ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi lấy, cự xà thân thể cũng chậm chậm cứng ngắc. Thành công, thành công, nhìn thấy cuối cùng đem cự xà giết chết, vết máu loang lỗ Vương Học Hoành không khỏi cười lớn một tiếng, cũng nhịn không lên vết thương trên người đau đớn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn bảy người cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, trong nội tâm có tràn đầy cảm giác thành tựu, có tràn đầy cảm giác hưng phấn, đặt ở trước kia, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng là, hôm nay, bọn hắn lại có thể liên thủ giết chết con cự xà này. Xùy, một tiếng vang lên, ngay lúc này, bọn hắn còn không có cao hứng xong, một trận thè lưỡi thanh âm vang lên, xà cốc chỗ sâu, sáng lên một đôi lại một đôi xanh biếc con mắt, đứng dậy, còn không phải cao hứng thời điểm. Ơ thời điểm này, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, Lý Kiến Khôn bọn hắn sắc mặt đại biến, lập tức tụ tập lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám thư giãn, cũng không kịp nghỉ ngơi, hay là vừa rồi hợp kích. Lý Kiến Khôn nhìn thấy trong xà cốc sáng lên từng đôi con mắt màu xanh lục, hắn cũng không khỏi rùng mình, da đầu run rẩy, nhưng hắn hay là vững vàng, đi vào, không thể để cho bọn chúng đồng thời xuất thủ, trước giải quyết phía ngoài cùng. Quách Giai Tuệ lập tức trầm giọng nói, giết, là chủ lực, Lý Kiến Khôn không có lùi bước nguyên do, một ngựa đi đầu, mang theo bọn hắn trùng sát vào xà cốc, phanh, phanh, phanh trong lúc nhất thời, trong xà cốc truyền đến một trận lại một trận tiếng va đập, vang lên từng đợt cây cối vỡ vụn sụp đổ thanh âm, ở trong xà cốc. Lý Kiến Khôn bọn hắn bảy người cùng bầy rắn khai triển một vòng lại một vòng sinh tử tương bác, nhiều lần, là chủ lực Lý Kiến Khôn đều bị cự xà đánh bay, bị đánh đến máu tươi trực phúng. Cái này dọa đến làm tông chủ Trần Duy Chính đều muốn xông đi vào xuất thủ cứu giúp, nhưng là, Lý Thất Dạ chỉ là tới một câu nhàn nhạt nói, không chết được, tàn phế, ta còn có thể cứu. Một câu nói kia nói ra, Trần Duy Chính đành phải ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, trong lòng của hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, ở thời điểm này. Hắn mới hiểu được Lý Thất Dạ ma luyện là cái gì, một câu tàn phế, ta còn có thể cứu, câu nói này nói đến lòng người kinh run rẩy, Trần Duy Chính cũng không giúp được một tay, chỉ có thể hy vọng Lý Kiến Khôn bọn hắn tự cầu phúc. Ở trong xà cốc, một vòng lại một vòng kịch chiến không có ngừng qua, mặc dù Lý Kiến Khôn bọn hắn cũng có giết chết mặt khác cự xà, nhưng, cũng có một lần lại một lần bị đánh tan. Đừng, nắm lấy cơ hội thường thường chỉ có một lần, ngươi một sai qua. Chính là cần đồng bạn tính mệnh đến điền vào đi. Tại trong một vòng lại một vòng công kích, Lý Thất Dạ thỉnh thoảng chỉ điểm Lý Kiến Khôn bọn hắn vài câu, hắn mỗi một câu nói, đều là nói trúng tim đen, lần này Quách Giai Tuệ sai lầm, Lý Thất Dạ cũng không lưu tình chút nào. Ở thời điểm này, Trần Duy Chính mới thật sự là lĩnh hội tới Lý Thất Dạ thiết huyết, tại bình thường, hắn mặc dù cảm thấy Lý Thất Dạ cao cao tại thượng, nhưng đối với bọn hắn những vãn bối này hay là rất khoan dung, nhưng... Hôm nay trận này ma luyện bắt đầu, Trần Duy Chính không khỏi cải biến cái nhìn, một khi nghiêm túc, sư tổ của bọn hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình, tuyệt đối là một người thiết huyết vô tình. Tại trong xà cốc này, Lý Kiến Khôn bọn hắn trọn vẹn đã trải qua 10 ngày địa ngục đồng dạng ma luyện, bọn hắn giết chết một đầu lại một con cự xà, nhưng là, cũng một lần lại một lần bị đánh tan, tại mỗi lần bị đánh tan thời điểm, Lý Thất Dạ đều là nói trúng tim đen chỉ ra vấn đề của bọn hắn, mấy lần bị đánh tan đằng sau. Trong bọn họ trận lui ra nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục giết đi vào, mặc kệ có thể thành công hay không, bọn hắn đều không có lùi bước hoặc là làm đào binh lý do. Theo một lần lại một lần giết chóc, một vòng lại một vòng liên thủ hợp kích đằng sau, Lý Kiến Khôn bọn hắn bảy người phối hợp càng ngày càng ăn ý, cũng càng ngày càng dũng cảm, đoàn thể ý thức cũng là càng ngày càng mạnh. Mà lại, theo một vòng lại một vòng công kích đằng sau, phía sau Lý Thất Dạ liền càng ngày càng ít chỉ điểm bọn hắn. Cuối cùng Lý Thất Dạ dứt khoát không có bất kỳ cái gì thanh âm, liền xem như phát sinh sai lầm, Lý Thất Dạ cũng không có đi chỉ điểm bọn hắn, dựa vào bọn họ chính mình đi tìm tòi, dựa vào bọn họ đi phát hiện. Cũng chính bởi vì Lý Thất Dạ tàn khốc như vậy máu lạnh huấn luyện, cái này khiến Lý Kiến Khôn bọn hắn càng ngày càng nhanh nhẹn, phản ứng cũng càng ngày càng cực tốc. Cuối cùng, tại ngày thứ 10 thời điểm, nghe được A kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, xà vương rốt cục ngã xuống, bị bọn hắn giết chết, thành công. Cuối cùng, bọn hắn đánh vào tổ rắn, bình định cả tòa xà cốc, lấy được thành tựu như vậy, cái này khiến bọn hắn cuồng hỉ không thôi, cũng nhịn không được cuồng khiếu một tiếng. mà Lý Thất Dạ chỉ là lẳng lặng nằm ở nơi đó, giống như đang trong say ngủ. Cuối cùng, Lý Kiến Khôn bọn hắn đều khôi phục nguyên khí đằng sau, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nói ra, đây chỉ là bắt đầu, về sau còn muốn con đường rất dài cần phải đi, thu dọn đồ đạc, đi thôi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lúc này Lý Kiến Khôn bọn hắn cũng không khỏi tê cả da đầu, nhưng, cũng không dám lãnh đạm, giữ vững tinh thần, lập tức thu dọn đồ đạc, liền đi theo. Khi bọn hắn tiếp tục tiến lên, không đi hai ngày, Lý Thất Dạ lại dừng bước, trực tiếp đem bọn hắn ném vào trong một nơi vực sâu, nhàn nhạt nói ra, mê vụ, sẽ bị lạc tâm trí của các ngươi, đây chính là khảo nghiệm các ngươi đạo tâm thời điểm, đạo tâm không kiên, vậy liền ở bên trong nổi điên. Khi bị ném vào vực sâu, nhìn thấy bốn phía đen kịt, Lý Kiến Khôn bọn hắn tê cả da đầu, toàn thân rụt rè, bọn hắn cảm giác mình giống như là ở trong địa ngục một dạng. Vững vàng, phương diện này hay là Quách Giai Tuệ có kinh nghiệm, lập tức nhắc nhở, nói ra, chúng ta không cần tách ra, muốn nhắc nhở lẫn nhau. Tại trong vực sâu này, bọn hắn trọn vẹn bị hành hạ hơn 10 ngày, lấy đạo tâm mà nói, có thế trước hết nhất đi ra là Quách Giai Tuệ, nhưng là, nàng là cùng mặt khác sư huynh muội giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng bọn hắn là cùng nhau đi ra vực sâu. Lý Thất Dạ còn bọn hắn một đường hướng Luân Hồi Sơn Thành xuất phát, một đường ma luyện bọn hắn, chỉ cần đi ngang qua có bất kỳ hung hiểm địa phương, hắn đều sẽ đem bọn hắn ném vào, không thể thành công đi tới, liền sẽ không rời đi. Ngay từ đầu, nghe được ma luyện như vậy, Lý Kiến Khôn bọn hắn cũng không khỏi tê cả da đầu, nhưng là, theo một lần lại một lần ma luyện, bọn hắn cũng chậm chậm quen thuộc, mà lại càng ngày càng kiên cường, bọn hắn tăng lên rất nhanh. Cái này không chỉ là chỉ trên công lực tăng lên, tại trên kinh nghiệm, tại trên phối hợp, tại sư huynh đệ muội trên mặt cảm tình, đều có tăng lên rất nhiều. Tại toàn bộ đoàn đội phối hợp thêm, bọn hắn 7 người mỗi lần lúc nguy nan, đều là sinh tử lấy chung, giúp đỡ lẫn nhau. Có thể nói, dạng thu hoạch này, tại trong ngày thường tuyệt đối là không có được, tại trong tông môn vùi đầu khổ luyện cũng là không có được, chỉ có trải qua cực khổ ma luyện như vậy, mới có thể có lấy dạng thu hoạch này. Nhìn thấy biến hóa như thế, Trần Duy Chính cũng không khỏi 10 phần cảm khái, hắn tin tưởng, tương lai Lý Kiến Khôn bọn hắn 7 người sẽ trở thành Hộ Sơn Tông Lương Đống. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.